Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, hiện tại liền hai cái lựa chọn, một là đi tìm Triệu Hiên, hai là lưu ở Nam Hoang Thành, người nhất định phải là một cái lựa chọn. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, thế nhưng là, số 3 thái cổ chiến trường, không phải cấm chỉ nữ tu sĩ tiến vào sao? Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ngươi chưa nghe nói qua nữ giả nam trang sao? Nữ giả nam trang? Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, Triệu Hiên chủ động rời đi ngươi, thậm chí có thể nói từ bỏ ngươi, cho nên, ngươi hiện tại cũng đã có thể nắm giữ bản thân số mạng. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như muốn trưởng khống bản thân nhân sinh, từ nay về sau thoát ly Triệu Hiên, như vậy Triệu Hiên rời đi, đối ta tới nói, ngược lại là kiện chuyện tốt. Thật sâu nhìn xem Dạ Lam, Sở Hành Vân đạo, không sai. Nếu như ngươi còn không nghĩ rời đi hắn, như vậy ta có thể tiễn ngươi quá đi, đi tìm hắn. Nhưng hắn biết rõ, ngươi cũng đã yêu hắn, không thể không có hắn. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, ta không biết rõ. Ta không biết rõ mình là yêu hắn, hay là hận hắn, ta chỉ biết là, theo lấy hắn rời đi, ta cả người, đều trống không. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, nhân luôn luôn dạng này, nắm giữ thời điểm, không biết chân quý, thẳng đến sau khi mất đi, muốn hối hận cũng không kịp, ai. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, ngươi là ý nói, ta là thương hắn sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta không biết rõ ngươi yêu hay không yêu hắn, nhưng là ta biết rõ, về mặt tình cảm, ngươi đối với hắn cũng không công bằng. Bất công cân bằng đối mặt Sở Hành Vân, Dạ Lam gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không minh bạch Sở Hành Vân ý tứ. Thật sâu nhìn xem Dạ Lam, Sở Hành Vân đạo, cho tới nay, ngươi đều coi Triệu Hiên thủ hộ vì giám thị, coi hắn cưng chiều vì áp bách, coi hắn ăn dấm vì bụng dạ hẹp hòi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là trên thực tế, Triệu Hiên làm tất cả, liền là ngàn ngàn vạn vạn nam hài tử, thường xuyên đối bọn họ ưa thích nữ hài tử làm. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam thân thể mềm mại kịch liệt run lên, gương mặt không thể tin. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, nam nhân làm bản thân ưa thích nữ nhân ăn dấm, đây là rất bình thường biểu hiện, không ăn dấm mới gọi kỳ quái. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam chỉ cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cẩn thận hồi tưởng, nhiều năm như vậy đến, nên thấy qua, nàng kỳ thật đều gặp qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương tự, nam bằng hữu vì bạn gái ăn dấm, lại hoặc là bạn gái, bởi vì một ít sự tình, ăn dấm, đều quá mức phổ biến, quá mức phổ thông. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, nam nữ ở giữa, lẫn nhau ăn dấm, là cực kỳ bình thường sự tình. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ, chỉ là bởi vì quá mức để ý, cho nên mới dùng sức quá mạnh mà thôi. Thật sâu nhìn xem Dạ Lam, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, từ góc độ nào đó đã nói, Triệu Hiên sở dĩ như vậy thích ăn dấm. Cũng là bởi vì ngươi không có hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam vô ý thức nhẹ gật đầu. Xác thực, cho tới nay, đối với Triệu Hiên truy cầu, Dạ Lam thủy chung là nhược tức nhược ly. Đã không dám rời đi, cũng không chịu đáp ứng, chỉ có thể từng ngày kéo xuống dưới. Kể từ đó, ở Triệu Hiên trong cảm giác, Dạ Lam nhất định là tùy thời đang tìm kiếm lấy cành cây cao. Một khi tìm được cành cây cao, lập tức liền sẽ bay đi. Bởi vậy, cực độ không có cảm giác an toàn tình huống dưới, mỗi khi có nam nhân tới gần Dạ Lam thời điểm, Triệu Hiên đều sẽ vạn phần nôn nóng, không để ý tất cả, đi công kích và chửi rủa. Mặc dù đứng ở Sở Hành Vân góc độ nhìn, Triệu Hiên vô cùng đáng giận, hận không thể cuồng đánh hắn một trận, thậm chí một đao bổ hắn. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như đứng ở người đứng xem góc độ nhìn, Triệu Hiên kỳ thật là phi thường đáng thương. Cực độ không có tự tin, cực độ không có cảm giác an toàn, lại quá mức quan tâm Dạ Lam. Triệu Hiên mới có thể biểu hiện như thế cùng loạn. Cái gọi là điên cuồng vì yêu, nói liền là Triệu Hiên dạng này trạng thái. Chính là nhìn thấu điểm này, cho nên đối với Triệu Hiên công kích, Sở Hành Vân nhiều phiên nhường nhịn, cho tới bây giờ không có cùng hắn so đo. Bằng không mà nói, đổi là liệt bá như vậy tồn tại, Sở Hành Vân đã sớm không nói hai lời, phát động tất cả có thể phát động lực lượng, nháy mắt đem hắn chém giết, làm sao có thể giữ lại hắn tiếp tục ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Từ lần thứ nhất gặp mặt lên, Sở Hành Vân liền có được chiến thắng, thậm chí chém giết Triệu Hiên năng lực. Mặc dù, nhất định phải dẫn động thế giới chi lực, mới có thể chiến thắng, thậm chí chém giết Triệu Hiên. Nhưng là, nếu quả thật đối mặt, đừng nói dẫn động thế giới chi lực, cho dù thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn lại như thế nào. Thật sâu nhìn xem Dạ Lam, Sở Hành Vân đạo, đối với Triệu Hiên, ta không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là, ta nhất định phải nói, nếu như ngươi không nghĩ hối hận cả đời mà nói, như vậy rất nhiều sự tình, ngươi nhất định phải ổn định lại tâm thần, hảo hảo ngẫm lại. Lệ như suối trào ở giữa, Dạ Lam lắc đầu nói, đầu của ta một mảnh hỗn loạn, hiện tại căn bản không cách nào suy nghĩ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, rất đơn giản, ngươi chỉ cần nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Triệu Hiên chỉ là một người xa lạ, sau đó đối với ngươi làm ra hắn đã từng đối với ngươi làm tất cả, ngươi có hay không ưa thích hắn? Người xa lạ. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam thì thào nói, kỳ thật, hắn đối ta một mực đều rất tốt, trong đội kiện thứ nhất bạch mang hồn trang, liền cho ta dùng, kiện thứ nhất lục mang hồn trang, cũng vẫn là cho ta dùng. Dừng một chút, Dạ Lam tiếp tục nói, về phần trước kia, không có tới thái cổ chiến trường thời điểm, hắn đối ta càng là chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, bỏ ra quá nhiều, trong lúc nói chuyện, Dạ Lam ánh mắt dần dần phát sáng lên, biểu lộ cũng càng ngày càng kiên định. Rốt cục, Dạ Lam hít vào một hơi thật dài, quả quyết nói, ta hiểu, là của ta trước vào làm chủ, để cho ta không để mắt đến Triệu Hiên đối ta chân tình. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, ngươi cần có nhất suy tính, là Triệu Hiên đối với ngươi đến cùng nặng không trọng yếu, ngươi có thể hay không không có hắn. Đau thương cười một tiếng, Dạ Lam đạo, trước kia, ta một lòng muốn rời đi hắn, thế nhưng là thật rời đi hắn, mới phát hiện ta đã thành thói quen hắn tồn tại, cũng đã không thể rời bỏ hắn. Trong lúc nói chuyện, Dạ Lam hướng Sở Hành Vân nhìn sang, đau thương muốn chết đạo, thế nhưng là, cho dù hiểu những cái này, lại có gì hữu dụng đâu. Hắn đã đi, hắn cũng đã không cần ta nữa. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân đạo, ngươi có thể không tin ánh mắt của mình, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi không thể không tin phán đoán của ta, tin tưởng ta. Triệu Hiên tuyệt đối là yêu ngươi nhập cốt tủy. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, hướng về phía cách đó không xa một cái âm u nơi hẻo lánh đạo, ta nói đúng không? Triệu Hiên tiên sinh. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, truyền tống trận bên cạnh, kiến trúc góc hẻo lánh, một đạo thân ảnh, từng bước một rời đi ra. Cẩn thận nhìn lại, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Triệu Hiên. Nhìn thấy Triệu Hiên xuất hiện, Dạ Lam hai mắt tức khắc sáng lên, thất thố nghênh phía trước mấy bước, bất quá rất nhanh. Nàng vẫn là ngừng bước chân, một mặt lúng túng sững sờ ở nơi đó. Mà cái kia Triệu Hiên, thì một mặt mừng như điên nhìn xem Dạ Lam, rất hiển nhiên. Vừa mới Dạ Lam một phen lời trong lòng, hắn đều nghe được. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Triệu Hiên đối Dạ Lam ái, là rất thuần túy. Liền là một cái tiểu nam nhân, đối bản thân ngưỡng mộ trong lòng người ái mộ. Thế nhưng là Dạ Lam đối Triệu Hiên ái, lại rất phức tạp, thẳng đến hôm nay, thẳng đến hiện tại, nàng cũng không thể xác định bản thân đối Triệu Hiên tình cảm rốt cuộc là cái gì. Là yêu, là ưa thích, là dựa vào, vẫn là quen thuộc. Cô gái tình cảm, phức tạp nhất. Soái ca cũng tốt, mỹ nữ cũng tốt, liền là nắm giữ dạng này ưu thế, rất dễ dàng cho người ưa thích. Hôm đó, nếu bất tỉnh ngược lại ở ven đường không phải Sở Hành Vân, mà là một cái 40-50 tuổi, đầy người dơ giấy dầu mở đại thúc, Dạ Lam khả năng liền làm như không thấy, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá, Dạ Lam đối Sở Hành Vân ưa thích, chỉ là đơn thuần, đối mỹ lệ sự vật ưa thích. Nếu như Sở Hành Vân cảm thấy, Dạ Lam liền như vậy yêu hắn, vậy liền thật là suy nghĩ nhiều. Bất quá, nếu như Sở Hành Vân đối Dạ Lam khởi xướng nhiệt liệt truy cầu, chuyện kia liền lại hai chuyện. Cùng Triệu Hiên so ra, Sở Hành Vân ưu thế, quá mức to lớn. Bất quá, Sở Hành Vân tình cảm của mình phương diện, đều làm rối loạn, làm sao có thể chen chân vào Dạ Lam cùng Triệu Hiên ở giữa. Cái kia Triệu Hiên nhanh chân đi đến, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, hướng về phía Dạ Lam giang hai cánh tay ra. Đối mặt Triệu Hiên cử động, Dạ Lam thân thể không khỏi sắt rụt một cái, nỗ lực tránh né, có thể lại đang chần chờ. Chậm đã, mắt thấy Dạ Lam sắp bị cái kia Triệu Hiên một thanh ôm ở trong ngực, sau một khắc. Sở Hành Vân thanh âm, lạnh lùng vang lên. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Dạ Lam thân thể, liền chạm điện gãy ra, mà cái kia Triệu Hiên hai tay, lại ôm cái không. Ngươi, ngươi cái này, mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia Triệu Hiên cũng không có quái Dạ Lam tránh ra, mà là hướng Sở Hành Vân nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn đầy mê hoặc. Vừa mới, tránh né ở góc hẻo lánh, Triệu Hiên nghe được Sở Hành Vân cùng Dạ Lam ở giữa tất cả đối thoại. Ở Triệu Hiên góc độ nghe tới, Sở Hành Vân đơn giản liền là hắn thầy tốt bạn hiền. Làm hai người tình huống, phân tích thấu triệt. Triệu Hiên nguyên bản coi là, lần này chỉ cần hắn đi ra, đêm kia Lam khẳng định sẽ không lại tránh né hắn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Dạ Lam lập tức liền bị hắn ôm vào trong ngực, thế nhưng là ngay ở thời khắc quan trọng nhất, Sở Hành Vân mở miệng ngăn lại. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Triệu Hiên một mặt nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, ngay cả thối lui Dạ Lam, cũng một mặt mở mịt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân gương mặt bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn xem Triệu Hiên, Sở Hành Vân đạo, Dạ Lam nói tới, những cái kia đối với ngươi phi thường ôn nhu nam hoang thành nữ tu sĩ, là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Sở Hành Vân, Triệu Hiên cười khổ một tiếng nói, ngươi cũng đã nhìn ra, cần gì phải hỏi ta? Dừng một chút, Triệu Hiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói trắng ra là, ta cũng là nghe bằng hữu khuyên, đến một chiêu dục cầm cố túng, về phần những cái kia nữ tu sĩ, kỳ thật đều là dùng tiền thuê tới. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân có thể nhìn ra, Triệu Hiên nói là thật. Hơn nữa, trên thực tế, ở nơi này phương diện nói láo, cũng là tức hắn không sáng suốt. Dù sao, dạng này sự tình, nghiệm chứng lên quá đơn giản. Suy tư, Triệu Hiên quay đầu, hướng về phía Dạ Lam đạo, Dạ Lam, từ nhỏ đến lớn, ta chung quanh nữ tu sĩ có nhiều lắm, nếu như phải đổi lòng mà nói, lại không cần đến nơi này mới thay lòng đổi dạ. Nhẹ gật đầu, Dạ Lam đạo, ngươi ánh mắt rất chính trực, ta hiểu ngươi, chuyện này, ngươi không có nói láo. Hơi hơi nới lỏng khẩu khí, Sở Hành Vân đạo, nói bây giờ, ta cũng hy vọng các ngươi có thể có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, bất quá. Trước đó, ta nhất định phải xác định một chút, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Triệu Hiên đạo, xác định một chút sao? Ngươi nói đi, ta muốn làm cái gì? Nhẹ gật đầu, Dạ Lam cũng gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm thấy, thủy chung kém chút gì, ngươi giúp ta ngẫm lại đi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta mới vừa phân tích, toàn bộ đều là đứng ở cùng một cái góc độ, kia chính là Dạ Lam thực sự yêu tha thiết ngươi Triệu Hiên. Nhớ lại Sở Hành Vân vừa rồi nói, Triệu Hiên cùng Dạ Lam không thể không thừa nhận, Sở Hành Vân mới vừa tất cả ngôn luận, đều là thành lập ở Dạ Lam yêu tha thiết Triệu Hiên cái này sự thật. Nhìn xem Triệu Hiên cùng Dạ Lam, Sở Hành Vân đạo, trên thực tế, kỳ thật còn có loại thứ hai tình huống, không phải sao? Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam giật mình nói, ta hiểu, còn có một loại có thể là, ta sở dĩ một mực không chịu tiếp nhận hắn, là bởi vì ta thực sự không yêu hắn, là như vậy sao? Bất không đúng, không phải dạng này. Hốt hoảng lắc đầu, Triệu Hiên vội vàng đạo, vừa mới ngươi không phải nói không thể rời bỏ ta sao? Không phải nói không thể không có ta sao? Làm sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi? Đối mặt Triệu Hiên truy vấn, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi rời đi sau, Dạ Lam tâm xác thực vô ích, xác thực cảm giác không thể rời bỏ ngươi, thế nhưng là trên thực tế, cái này có thể là bởi vì ái, có thể là bởi vì ưa thích, nhưng cũng có khả năng là cái khác cái gì đông tây. Dừng một chút, Sở Hành Vân lạnh lẽo vô cùng đạo, Dạ Lam sở dĩ cảm giác tâm linh vô ích, sở dĩ cảm thấy không thể không có ngươi, rất khả năng chỉ là bởi vì quen thuộc, bởi vì dựa vào, lại hoặc là chỉ là bởi vì nàng quá thất lạc, quá tịch mịch. A, ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Hiên cùng Dạ Lam cùng kêu lên kinh kêu một tiếng. Mạnh mẽ nghe, Sở Hành Vân lời nói, tựa hồ quá mức lãnh khốc, quá mức vô tình. Thế nhưng là cẩn thận vừa phân tích, Dạ Lam cùng Triệu Hiên lại không thể không thừa nhận, Sở Hành Vân nói đúng. Coi như là ở chung nhiều năm lão bằng hữu, mạnh mẽ phân biệt, cũng giống vậy là trong lòng không tự nhiên, cũng là cảm thấy không thể không có hắn. Thế nhưng là trên thực tế, đó là hữu nghị, căn bản cũng không phải là tình yêu. Ngươi! Ngươi! Tức giận chừng lớn Sở Hành Vân, Triệu Hiên không chút khách khí vươn tay. Chỉ Sở Hành Vân cái mũi đạo, họ Sở, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chúng ta lập tức liền muốn cùng một chỗ, ngươi vì cái gì muốn chia rẽ chúng ta? Đối mặt Triệu Hiên chỉ trích, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng nói, đừng cầm ngươi tay chỉ ta, nếu không, ta không để ý, tự tay đem hắn chặt xuống tới. Đối mặt Sở Hành Vân cảnh cáo, cái kia Triệu Hiên không khỏi trên dưới đánh giá Sở Hành Vân. Bây giờ, Sở Hành Vân kim mang hồn trang, đã bị thu liễm ở thân thể. Bởi vậy, Triệu Hiên nhất mắt nhìn đi. Sở Hành Vân trên người, chỉ mặc một bộ thông thường trường bào mà thôi. Về phần Sở Hành Vân quanh thân tản mát ra chiến hồn quang mang, mặc dù lộ ra nhàn nhạt tử sắc, nhưng ở Triệu Hiên nhìn đến, cái này nhất định là truyền tống trận cảnh vật chung quanh làm nổi bật đi ra. Phải biết, tự chia tay lần trước, một mực đến hiện tại, hết thảy mới bao lâu, Sở Hành Vân coi như phi, cũng không có khả năng nắm giữ tử mang chiến hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Hành Vân chiến hồn rất có thể là Lam Mang Nhất Tinh, bị truyền tống trận quang mang nhất dẫn, thoạt nhìn giống như là Tử Mang Nhất Tinh chiến hồn một dạng. Bĩu môi khinh thường, mặc dù Sở Hành Vân chiến hồn cảnh giới muốn so hắn Triệu Hiên cao hơn Nhất Tinh, thế nhưng là phải biết, Sở Hành Vân trên người thế nhưng là không có hồn trang, mà trái lại Triệu Hiên, hắn cũng đã là một thân tam tinh lục mang hồn trang, cái này chênh lệch thế nhưng là to lớn vô cùng. Ngoài ra, Triệu Hiên chiến khu cũng đã cường hóa đầy. Triệu Hiên không tin Sở Hành Vân nghèo như vậy quỷ, có thể lấy tới nhiều như vậy linh cốt, đi cường hóa hắn chiến khu. Chỉ vội vàng quét qua ở giữa, Triệu Hiên trong lòng thì có đáy, ngạo nghễ hất cằm, ngạo nghễ nói, ta liền ưa thích dùng ngón tay ngươi, thế nào? Không phục ngươi tới nha. Nhíu mày, Sở Hành Vân tuyệt đối không ngại cho Triệu Hiên một chút giáo huấn. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nhìn Dạ Lam mặt mũi. Nếu như Dạ Lam thực sự yêu Triệu Hiên, hắn lại cho Triệu Hiên một bạt tai. Vậy sau này, giữa hai người, liền không có biện pháp ở chung được. Đối với Sở Hành Vân tới nói, ân cứu mạng, là nhất định phải thường lại, nếu như cần, cho dù một mạng còn một mạng, đều cũng không tiếc. Bởi vậy, lớn hơn nữa ủy khuất, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nhìn thấy Sở Hành Vân chỉ là kêu gào, nhưng Thủy Chung không chịu động thủ, cái kia Triệu Hiên tức khắc lại đến tinh thần. Khinh thường nhìn xem Sở Hành Vân, Triệu Hiên đạo, vừa mới nghe ngươi giúp ta nói chuyện, ta còn đối với ngươi mắt khác muốn nhìn, chưa từng nghĩ. Thời gian qua đi lâu như vậy, ngươi chính là một chút tiến bộ đều không có. Đối mặt một màn này, Dạ Lam rốt cục đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta bằng hữu, vô luận như thế nào? Nhưng Sở đại ca nói hết lời được không? Đối mặt Dạ Lam khuyên giải, Triệu Hiên nhún vai, hai mắt bất thiện nhìn xem Sở Hành Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo thần sắc. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, Dạ Lam có hai cái khả năng, một là thực sự yêu ngươi, không thể rời bỏ ngươi. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Triệu Hiên liền liên tục gật đầu nói, không sai. Liền là cái này khả năng, không có cái khác khả năng, ngươi có việc liền đi làm việc đi. Lạnh lùng ngang Triệu Hiên một cái, Sở Hành Vân đạo, không có ý tứ, Dạ Lam đối ta có ân cứu mạng, bởi vậy ta không thể mắt thấy nàng bỏ lỡ hạnh phúc. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đồng dạng, ta cũng không thể để cho nàng bởi vì nhất thời tình cảm ba động, mà làm ra sai lầm lựa chọn, từ đó cô thua một sinh. Hít vào một hơi thật dài, Dạ Lam đạo, Sở đại ca, ngươi nói đi, ta phải nên làm như thế nào, ta nghe ngươi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, rất đơn giản, ngươi hiện tại phải làm, liền là rời đi Triệu Hiên, dùng thời gian đi nghiệm chứng, ngươi là có hay không yêu hắn, là có hay không. Hô! Nghe được Sở Hành Vân dĩ nhiên cổ động Dạ Lam rời đi hắn, Triệu Hiên tức khắc lửa giận hùng hùng, một bạt tai hướng Sở Hành Vân quất tới. Xoạch! Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, Sở Hành Vân nhẹ nhõm bắt được Triệu Hiên cánh tay. Âm thanh lạnh lùng nói, ta sở dĩ nhẫn nại ngươi, là bởi vì Dạ Lam mặt mũi, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Đối mặt Sở Hành Vân giam cầm, Triệu Hiên không khỏi hầm hầm giận dữ, đột nhiên một cái phát lực, liền nỗ lực tránh thoát. Đáng tiếc là, Triệu Hiên mặc dù đã đem chiến khu cường hóa đến lục mang chiến khu. Thế nhưng là phải biết, Sở Hành Vân chiến khu, có thể cũng đã cường hóa đến tử mang nhất tinh chiến khu. Triệu Hiên lục mang chiến khu, chỉ có thể luyện hóa 10000 khỏa linh cốt. Mà Sở Hành Vân tử mang nhất tinh chiến khu, lại có thể luyện hóa 10000 khỏa linh cốt. Mặc dù, luyện hóa 10000 khỏa linh cốt, cũng không thể nhường Sở Hành Vân chiến khu, so Triệu Hiên chiến khu cường đại hơn ngàn lần. Nhưng là, vô luận nói thế nào, gấp mấy lần chênh lệch, nhưng vẫn là có. Bởi vậy, cho dù Triệu Hiên dãy dụa mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là Sở Hành Vân cánh tay, lại giống như cương kiều thiết chú đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem Triệu Hiên mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, khẽ giương tay một cái, trực tiếp đem Triệu Hiên nhấc lên bay ra ngoài. Cũng may, Sở Hành Vân cũng không có đả thương người ý tứ, bởi vậy, thân thể bay ra 100 mét sau đó, cái kia Triệu Hiên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đối mặt cái này Sở Hành Vân lưu thủ, cái kia Triệu Hiên nhưng lại không lĩnh tình, ngược lại coi là Sở Hành Vân không có thương tổn hắn năng lực. Bang! Một tiếng âm vang âm thanh bên trong. Triệu Hiên đột nhiên rút ra tam tinh lục mang chiến đao, hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Sở Hành Vân, từng bước một bước tới. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Ngay ở không lâu trước đó, ở nơi này trước truyền tống trận quảng trường, Sở Hành Vân cường thế chém giết quân bảng cao thủ, nắm giữ tử mang chiến hồn, cùng nguyên bộ tử mang hồn trang liệt bá. Thế nhưng là hiện tại, đồng dạng là ở nơi này, một cái lục mang cửu tinh, người mặc nguyên bộ lục mang sáo trang thái điểu, dĩ nhiên đối với hắn dương nanh múa vuốt. Bạch mang, lục mang, lại hướng lên, còn có lam mang, hồng mang, sau đó mới là tử mang. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, chênh lệch hai cái đại cảnh giới phía dưới, cái này Triệu Hiên cũng dám đối Sở Hành Vân xuất đao, cũng thật là đầu heo ngu muội. Giờ này khắc này, bên này chiến đấu, cũng đã hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người chú ý. Nhìn xem Triệu Hiên, khí thế hung hăng, mang theo một chuôi lục mang chiến đao, dĩ nhiên nỗ lực công kích Huyền Thiên Tiên môn môn chủ. Loại này đại không sợ tinh thần, thật là đáng giá mọi người khâm phục. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều tin tưởng, cái kia Triệu Hiên nhất định là yêu tha thiết Dạ Lam. Nếu không, lấy Triệu Hiên cái kia bé nhỏ thực lực, làm sao dám như thế dũng cảm, đối Huyền Thiên Tiên môn môn chủ động thủ. Phải biết, lúc đến thời khắc này, Nam Hoang bên trong thành tất cả mọi người, cũng đã đạt thành chung nhận thức. Ở Nam Hoang nội thành, cho dù là ngân mang cao thủ, người mặc nguyên bộ ngân mang sáo trang giá lâm, đều chưa chắc là Sở Hành Vân đối thủ. Chỉ có cao cấp chiến trường, kim mang trở lên tu sĩ,

Tòa thành này thành phố, mặc dù cũng kiến tạo cùng thái cổ thời đại, nhưng lúc đến hiện tại, cũng đã đổ nát không sai biệt lắm. Hiện tại, tòa này Hắc Sơn Thành, là vạn tộc hỗn tạp đại thành thị, vừa dơ vừa loạn, các thế lực rắc rối phức tạp, Sở Hành Vân căn bản lười nhác hiểu rõ, cũng lười nhác dính vào. Chờ sẽ có một ngày, Sở Hành Vân có tuyệt đối thực lực và thế lực thời điểm, trực tiếp đem tất cả mọi người khu trục ra ngoài, sau đó ở địa điểm cũ, một lần nữa kiến tạo một tòa nhân loại thành thị liền có thể. Một đường rời đi Hắc Sơn Thành, Sở Hành Vân dựa theo cự ma tổng quản giao cho hắn địa đồ, một đường hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy tới. Năm đó, tòa kia ngọc thạch mỏ là phi thường nổi danh. Thẳng đến hiện tại, còn có rất nhiều thế lực, nỗ lực đả thông đầu kia thông đạo, chiếm cứ tòa kia ngọc thạch mỏ. Trong đó, rất nhiều nỗ lực đả thông thông đạo, chiếm cứ ngọc thạch mỏ các đại thế lực, liền có tụ bảo các. Mặc dù, tụ bảo các sẽ không kinh doanh ngọc thạch khoáng trường, nhưng là chỉ cần có thể đả thông con đường, bọn họ hoàn toàn có thể đem cả tòa ngọc thạch mỏ, xem như một kiện bảo vật tiến hành đấu giá. Rời đi Hắc Sơn Thành, Sở Hành Vân triệu hồi ra thất tinh cổ kiếm, một đường ngự kiếm phi hành, tốc độ cao nhất hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu tiến đến. Dựa theo cự ma tổng quản cấp cho cặn kẽ địa đồ, Sở Hành Vân một đường đi, rất nhanh liền đã tới thập vạn đại sơn chỗ sâu. Vừa mới tiến lên không có bao xa, trước mặt độc chứng cùng sát khí, liền dần dần bắt đầu biến nồng đậm. Nhíu mày, Sở Hành Vân bởi vì thân mang độc chi cổ bia, bởi vậy hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới độc chứng cùng độc sát, đến cùng mạnh bao nhiêu ăn mòn lực. Suy tư một cái, Sở Hành Vân tiện tay từ thứ nguyên không gian, lấy ra một cái phi thường chống ăn mòn thoi vàng, tiện tay ném đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia kim hoàng sắc thoi vàng, vừa mới rời tay, liền nháy mắt bị ăn mòn một mảnh cháy đen, mới vừa bay ra không đến xa 3 mét, liền hoàn toàn bị ăn mòn không còn, hóa làm đầy trời cho bụi. T. Đối mặt mạnh như thế ăn mòn lực, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, phiến khu vực này bên trong độc chứng cùng độc sát, đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặc dù Sở Hành Vân không lọt vào mắt những cái này độc chứng cùng độc sát, nhưng là người khác lại không phải dạng này. Độc chi cổ bia, là 10 tôn đại đạo cổ bia phía dưới, tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng chỉ có 10 tôn mà thôi. Hơn nữa, thập đại bia cổ, liền chỉ có độc chi cổ bia, là độc thuộc tính, cái khác bia cổ, đều không có chức năng này. Về phần cái khác độc hệ pháp bảo, mặc dù cũng rất nhiều, thế nhưng là đều là công kích có thừa, nhưng là phòng thủ không đủ. Lấy liệt bá ngũ độc châu, cùng ngũ độc lệnh làm thí dụ. Ngũ độc châu là công kích loại pháp bảo, mặc dù cũng có thể giải độc, nhưng lại cần tiêu hao số lớn tinh thần cùng năng lượng, chỉ có thể trong thời gian ngắn duy trì, lại không có khả năng thời gian dài kéo dài. Ngũ độc châu tại người, xác thực có thể giải trừ tất cả độc tố, nhưng giải trừ tiền đề là trước muốn trúng độc, bằng không thì giải cái gì đâu. Mà độc chi cổ bia thì không phải vậy, có độc chi cổ bia tại người, kia độc chứng cùng độc sát, căn bản không tới gần được, căn bản liền sẽ không trúng độc, tự nhiên cũng liền không cần giải độc. Có thể nói, có độc chi cổ bia tại người, cái này nguy hiểm vô cùng của chiến trường, đối Sở Hành Vân tới nói, không cách nào tạo thành bất kỳ khốn nhiễu. Ba tôn bia cổ mặc dù thoạt nhìn không đáng chú ý, thế nhưng là trên thực tế, nếu không có cái này ba tôn bia cổ, Sở Hành Vân ở thái cổ chiến trường, khẳng định không cách nào lấy được bây giờ thành tựu. Nhất là số 2 thái cổ chiến trường, nguyên bản, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào cũng gây khó dễ. Thế nhưng là phong chi cổ bia, có thể cho Sở Hành Vân vô hạn duy trì ở thần hành trạng thái dưới. Chỉ có ở thần hành trạng thái dưới, mới có thể tránh né cái kia rậm rạp chẳng chịt âm hồn thảo, mới có thể không lâm vào cái kia vũng bùn. Dòng dã hơn 6 tháng thời gian, Sở Hành Vân thủy chung lơ lửng ở giữa không trung, hoành bay vọt toàn bộ âm hồn đầm lầy. Mà nếu là không có phong chi cổ bia, cái kia cho dù Sở Hành Vân nắm giữ ngân mang chiến hồn, người mặc nguyên bộ ngân mang sáo trang, cũng như thường muốn chết ở âm hồn đầm lầy, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đừng nói là ngân mang cao thủ, coi như là kim mang cao thủ, cũng không có khả năng kéo dài 3 tháng, chống đỡ kịch liệt độc chứng cùng độc sát, từ không trung bay lượn âm hồn đầm lầy. Đã từng có ngân mang cao thủ dò xét qua âm hồn đầm lầy, nhưng là vừa đi liền cũng không còn trở lại qua, yêu liên trong thành không có cái kia ngân mang cao thủ thi thể, như thế nói đến. Hắn hiển nhiên chết ở trong đầm lầy, âm hồn trong đầm lầy, độc chứng cùng độc sát tràn ngập, ánh mắt liền 100 mét đều nhìn không đi ra, rất dễ dàng liền mất phương hướng. Mà một khi mất phương hướng, như vậy cho dù là ngân mang cao thủ, cũng sớm muộn cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Trừ phi là giống Sở Hành Vân dạng này, có độc chi cổ bia tại người, bằng không mà nói. Trường kỳ lộ ra ngoài ở độc chứng cùng độc sát phía dưới, cho dù là đế bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.